Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 249, đến biên giới. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không quản được quá nhiều, tùy ghi tiện tìm một vị trí. Tiêu Nhàn cùng hắn các đồng đội liền rối rít nhảy dù rồi. Đây có câu nói thật tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cho nên Tiêu Nhàn tổ chức đây sóng nghỉ ngơi, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có oán giận cái gì. Kỳ thực Tiêu Nhàn tuy rằng biểu hiện không để ở trong lòng, nhưng mà đã sớm yên lặng hỏi qua rồi hệ thống, là đã nhận được hệ thống trả lời, cho nên mới chưa từng có ở tại gấp gáp. Tìm địa phương, nhóm lửa, lấy ra đá quái, FML, ngươi khoan hãy nói, ta nuôi quái vật chính là không bình thường a. Tiêu Nhàn nhìn thấy mấy ngày trước đá quái bị mình chém tới hai chân, cái này lại dài đi ra, nhìn cách tiểu tử này ăn ngon, dáng dấp cũng mau a. Đá quái vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn cho mình thả ra rồi, ánh mắt đã xác nhận, hai lời không có bức ăn, trực tiếp phế bỏ vừa mới mọc ra hai chân. Nhìn thấy đá quái vừa rớt xuống thịt, Tử Tinh Dực Sư Vương liền thoải mái vui sướng. Đá quái ngoặc kép, con mẹ nó, lão tử nhẫn, lão tử nhịn. Lần này đá quái đặc biệt thảm, bởi vì nhiều người cộng thêm Tiêu Nhàn lại đói lâu như vậy. Lần này đá không lạ ánh sáng cặp chân bị ăn sạch rồi, lượng cái cánh tay cũng là không còn sót lại chút gì. Đá quái ngoặc kép, bảo bảo tâm lý khổ a. Một hồi phong quyền tàn vân sau đó, Tiêu Nhàn lại cho thạch quái mấy viên đan dược, sẽ để cho hắn đi hệ thống không gian thân thể cao lớn rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cùng yêu dạ không chịu nổi thịt ma thú quá lớn năng lượng, ăn một chút xíu liền no rồi. Mà Gia Hình Thiên cùng Vân Vận mặc dù là đấu hoàng cường giả, nhưng dù sao cũng là bụng có hạn, cho nên cục đá này lạ thịt a, phần lớn đều bị Tiêu Nhàn ăn. Tuy nói Tiêu Nhàn ăn không ít, nhưng mà Tiêu Nhàn bụng vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu có thể lại đến thêm cặp chân là tốt, Tiêu Nhàn sờ bụng chưa thỏa mãn nói ra. Tuy nói xong giết hết đá quái Tiêu Nhàn cũng có thể ăn no, nhưng mà Tiêu Nhàn không phải người ngu, cũng không có làm như vậy. Gào, Vân Vân, mọi người cẩn thận. Gia Hình Thiên, ăn xong rồi nên hoạt động một chút rồi. Tiêu Nhàn, hảo gia hỏa, ngũ giai ma thú, cho ta bấm lên hắn. Tử Tinh Dực Sư Vương, được ạ, lão đại, ngũ giai ma thú, ngoặc kép, FML, nhiều như vậy nhân vật nghiêu bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm cái gì? Trực tuyến, VV, cấp bách A, phong chi cực. Vẫn sát, Vân Vận cân nhắc tới đây có yêu giả cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở đây, cho nên để đề phòng ma thú mang theo phiền toái không cần thiết, trực tiếp mở đại chiêu. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy Vân Vận một hồi giơ tay chém xuống, ma thú này liền muốn khiêng đi rồi. Gia Hình Thiên, ngoặc kép, còn tưởng rằng bao lớn nhân vật đâu, gọi lớn tiếng như vậy, trang bức hay sao, ngược lại bị cỏ đi. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoặc kép, đây lão muội có phải hay không còn cho lão tử trở ngại đâu, một cái cơ hội biểu hiện cũng không cho lão tử lưu. Hai, nhìn thấy đây còn chưa nói lời mở đầu liền trực tiếp cổ đức bái ma thú, Tiêu Nhàn cũng là 10 phần thương tiếc, vốn nghĩ đến nó là mới vừa gia nhập ngũ giai tiểu ma thú, tu vi không dễ, tháo cái cánh tay, bẻ cái chân cho giữ hơi thở được. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến cái này Vân Vận là tới nhanh như vậy, tới dứt khoát như vậy. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù có một chút xíu mờ mịt, nhưng mà cũng không có nhiều cảm giác đến những thứ khác cái gì. Nhưng mà đây yêu dạ lại bất đồng, không tự chủ được bắt lấy Tiêu Nhàn, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình ẩn náu Tiêu Nhàn sau lưng. nhìn thấy nó tư thế thật giống như cầm lấy Tiêu Nhàn làm bia đỡ đạn một dạng. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Tiểu lão nguội, Tiêu Nhàn nhìn thấy thoáng cái trốn phía sau mình yêu dạ nói ra. Bản công chúa con thì không muốn thấy ma thú này chết khốn khiếp mà thôi. Nghe Tiêu Nhàn trêu chọc, yêu dạ cố trang bình tĩnh nói ra. Ngươi không muốn xem, ngươi nhắm mắt lại không phải rồi. Tiêu Nhàn biết rõ, có vài người miệng là không thành thực, nhưng mà thân thể vẫn là đủ chủ động. Yêu dạ, ngươi, yêu dạ lúc này cũng hết cách rồi. Bị Tiêu Nhàn hận mắc cỡ đỏ mặt, trong lúc nhất thời một câu nói đều không nói được. Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Tiêu Nhàn cùng yêu dạ trên thân. Lại cũng không có chú ý đến kia bên cạnh gia hình thiên giống như lão dâm tặc vậy tà ác biểu tình. Được rồi, các người nhanh chóng xử lý con ma thú này. Chúng ta hảo nắm chặt thời gian trở về cứu gia gia. Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ yêu dạ cô em này một cái chân đã lên phải thuyền giặc rồi. Là kéo không trở lại, cũng chỉ có thể đạm nhiên bất đắc dĩ nói ra. Nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận cũng hành động, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau cho Tiêu Nhàn thịt nướng. Ngươi khoan hãy nói, từ khi yêu ích Tiêu Nhàn sau đó, đây mây này vẫn cùng Nạp Lan Yên Nhiên năng lực động thủ đều trở nên 10 phần mạnh. Không riêng gì làm cơm so sánh lúc trước ăn ngon rồi. Đây phục vụ cũng đúng chỗ rất nhiều. Biến chuyển này có thể nói là để cho Tiêu Nhàn hài lòng tâm đều tràn ra tiêu. Yêu dạ nhìn thấy bận bịu tứ phía Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vân. Trong nháy mắt có một loại không ngồi yên cảm giác. Muốn đi thịt nướng đi. Bởi vì thân phận mình nguyên nhân. Không chỉ không nói được hơn nữa còn sẽ không. Muốn tùy tiện đi bộ một chút. Lại sợ có ma thú lại đến vỗ mình. Trong lúc nhất thời rất là khó chịu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn kia Tiêu Nhàn thô kệch lối ăn. Nhưng ai biết đây nhìn một chút không biết là chuyện gì xảy ra. Yêu dạ tổng cảm giác hai mắt của mình giống như là mê muội như vậy. Nhìn thấy kia Tiêu Nhàn cổ cổ quay hàm cùng ngoạc nguậy bờ môi nhỏ. Thật giống như có cái gì ma lực tựa như thật chặt hấp dẫn mình. Để cho mình vô pháp tự kềm chế. Khụ khụ khụ. Chú ý tới yêu dạ ánh mắt, Nạp Lan Yên Nhiên hắng giọng một cái, nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm, yêu dạ phấn mặt đỏ lên, vội vàng làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía những địa phương khác. Sao rồi? Tiêu Nhàn ăn, a dặm qua dặm nói, không có gì, ngươi yên tâm ăn là tốt. Nhìn thấy ngốc manh Tiêu Nhàn, Vân Vận cũng không tự chủ được hé miệng trộm cười lên. Nga, lại là một hồi phong quyển tàn vân. Tiêu Nhàn rốt cuộc cảm giác đến mình ăn no. Tuy rằng ma thú là ngũ giai ma thú nhưng mà kích thước là mới vừa thật là tốt. Nhìn thấy đã lãng phí không ít thời gian. Tiêu Nhàn cũng không có nhiều hơn nữa ngớ ra. Đơn giản thu thập một chút sau đó liền nằm tử tinh dực sư vương trên thân. Lại bắt đầu hành trình, cũng không biết lại qua bao lâu, Tiêu Nhàn đoàn người xem như đến biên giới, nhìn thấy thời gian này, Tiêu Nhàn cũng lắc lắc đầu, thật con mẹ nó xa, tiếp nhận Lan lão gia con có thể tuyệt đối không nên thê lương a. Điều không vinh dự này là Tiêu Nhàn, vào giờ phút này Nạp Lan Yên Nhiên càng là vô cùng gấp gáp, hận không được lập tức nhìn thấy gia gia của mình. FML, các ngươi nói ra Mã Đế quốc có phải hay không kém cỏi? Làm sao luôn mời ngoại viện a? Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy lại tới một nhóm người, không nhịn được sổ một câu thô tục hơn nữa giễu cợt nói. Gia lão đầu, tại đây trước tiên giao cho Vân Vận cùng đầu ma thú này. Người trước tiên dẫn ta cùng Yên Nhiên đi gặp Nạp Lan gia gia. Đến mức yêu dạ ngươi tự xem xử lý. Tiêu Nhàn một vào vị trí, liền nhanh chóng hướng phía Gia Hình Thiên nói ra. Được, bên này, Gia Hình Thiên cũng không có vết mực. Trực tiếp dẫn đường, Tiêu Nhàn một đám người đi lần này. còn dư lại Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương liền xấu hổ. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, ngày xưa địch nhân cư nhiên biến thành chiến hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.